Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, tăng lương tháng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấy mọi người năm ba thành đoàn. Đứng, Gia Cát Thần Toán trong lòng liền suy nghĩ ra, những người này cũng hẳn có mình đoàn thể nhỏ. So giống như một quận điều tới đây cẩm y vệ liền hợp thành một cái đoàn thể nhỏ. Còn như lính cấm vệ điều tới đây 500 người cũng là tụ ba tụ năm đứng chung một chỗ. Cũng là có mình đoàn thể nhỏ. Mặc dù Gia Cát Thần Toán không phản đối như vậy đoàn thể nhỏ tồn tại. Nhưng là ở nơi này loại hội nghị trên, lối đứng nghiêng 7-8 nữ, Gia Cát Thần Toán liền hết sức để ý. Gia Cát Thần Toán lạnh lùng nói, các người đây đều là đang làm gì? Đứng đội cho ta đứng nghiêng 7-8 nữ, cho các người 3 phút thời gian, đem đội ngũ đứng ngay ngắn cho ta, nếu không trừ 1 tháng cung phụng. Nghe được Gia Cát Thần Toán muốn trừ cung phụng, những cái kia chiến đấu nghiêng 7-8 vạn người lập tức bắt đầu động. Bọn họ cung phụng vốn là không có nhiều ít. Hơn nữa trên căn bản chỉ có thể ăn cung phụng, khấu trừ 1 tháng cung phụng nhưng mà để cho bọn họ hết sức khó chịu. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán là một chỉ huy sứ, quả thật có tư cách khấu trừ bọn họ cung cấp bổng. Hơn nữa khấu trừ bọn họ còn không lời có thể nói. Càng thêm không có kháng án cơ hội, đúng như dự đoán 1 phút sau đó, 1.000 người ngay ngắn như nhau đứng thành 50 xếp. Mỗi xếp 20 người, Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, các người vẫn là đứng tiêu chuẩn sao? Bắt đầu từ hôm nay, sau này mỗi lần cơ hội cũng giữ như vậy đứng pháp. Nếu là lần sau lại để cho ta thấy các người, vặn vặn nặn nặn nghiêng té nghiêng ngã hình tượng vậy các người coi như phải cẩn thận. Mọi người, rối rít đứng tinh tinh thần thần, hơn nữa không có một người dám nói. Mặc dù Gia Cát Thần Toán nhìn tương đối trẻ tuổi, nhưng là Gia Cát Thần Toán nhưng mà chính tam phẩm cẩm y vệ chỉ huy sứ. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán đã từng đem thiên cương cảnh giới cao thủ đánh bại. Bọn họ nhưng mà nghe nói qua, ai muốn không nghe lời nói, vậy chỉ có thể là tốt ngược đãi. Gia Cát Thần Toán tiếp tục nói, bây giờ cho các người 1 phút thời gian. Tiên thiên luyện bẩn cảnh giới đứng ở bên trái nhất, tiên thiên luyện máu cảnh giới đứng ở trong, tiên thiên luyện mạch cảnh giới đứng ở bên phải nhất. Thi hành Gia Cát Thần Toán lần đầu tiên, nhiệm vụ sau đó, lần thứ hai thi hành nhiệm vụ liền càng thêm nhanh chóng. Tất cả mọi người đều nhanh chóng tìm được mình hẳn chỗ đứng. Hơn nữa còn thật chỉnh tề nhóm đội. Để cho Gia Cát Thần Toán cũng không có lựa ra tật xấu. Gia Cát Thần Toán cái này còn phải cảm tạ bọn họ trước kia cấp trên. Đối với những thủ hạ kia người không nghe lời bọn họ là tới nay sẽ không mềm lòng chùn tay. Cho nên mới để cho Gia Cát Thần Toán lấy được những thủ hạ này hết sức nghe lời. Nhưng là đây chẳng qua là tên trên mặt nghe lời. Làm Gia Cát Thần Toán muốn an bài bọn họ đi làm nguy hiểm gì chuyện thời điểm, bọn họ khẳng định vẫn sẽ lùi bước. Nếu không thì biết kiếm cớ trì hoãn. Nếu để cho bọn họ đi đắc tội trên đường phạm tội những cao quan kia, hoặc là cao quan đời sau, bọn họ cũng không thể sẽ nghe. Bởi vì đó không phải là thi hành Gia Cát Thần Toán nhiệm vụ, mà là trực tiếp đi tìm chết. Bọn họ những người này cũng còn không có sống đủ, tự nhiên sẽ không đi tìm chết. Gia Cát Thần Toán đại khái nhìn một chút, tiên thiên luyện bẩn có 33 người, tiên thiên luyện máu cảnh giới người có 280 nhiều người. Còn dư lại sau tất cả đều là tiên thiên luyện mạch cảnh giới. Gia Cát Thần Toán hướng về phía 33 cái tiên thiên luyện bẩn trong cảnh giới duy nhất một người phụ nữ hỏi, người tên gọi là gì? Người phụ nữ kia nhỏ giọng nói, tiểu nhân, Phương Vũ Đình. Mọi người cũng không biết Gia Cát Thần Toán trong hồ lô bán là thuốc gì, cho nên đều ở đây cẩn thận nghe Gia Cát Thần Toán muốn nói cái gì. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, Tên không tệ, các người bây giờ làm hoàng thành cẩm y vệ. Không biết các người một tháng cung phụng là nhiều ít à? Phương Vũ Đình có chút bảo sao làm vậy nói. Khải bẩm đại nhân, chúng ta một tháng cung phụng là 100 lượng hoàng kim. Gia Cát thần toán hỏi tiếp, một tháng 100 lượng hoàng kim cung phụng, một tháng 100 lượng hoàng kim đủ dùng không? Phương Vũ Đình nói, khải bẩm đại nhân, có một ít không đủ dùng. Thật ra thì không đủ dùng rất bình thường, giống như ở hai thành phố tuyến ba trong mặc dù tiền lương thấp, nhưng là tiêu xài vậy thấp. Giống như là ở Gia Bắc rộng những thứ này thành phố lớn tiền lương mặc dù cao, nhưng là tiêu xài vậy đi theo cao lên, cho nên có chút Gia Bắc rộng thành phố lớn người, còn không có hai thành phố tuyến ba sinh hoạt người dễ chịu. Những người này cuộc sống ở tiêu xài cao nhất thần đô Lạc Dương, cũng không có cơ hội đi mò mỡ, không có nhạt nhẽo lương tháng cầm, hơn nữa cảnh giới tiên thiên cần tài nguyên tu luyện. Cho nên bọn họ điểm này lương tháng dĩ nhiên là không đủ dùng. Nếu như là muốn mua cảnh giới tiên thiên đan dược phụ trợ tu luyện, coi như bọn họ tích trữ một năm tiền lương vậy không nhất định có thể mua được một cây. Gia Cát thần toán nói, 100 lượng hoàng kim không đủ, vậy thì lâu một chút mà. Sau này tất cả mọi người cung phụng một tháng tăng lên 50 lượng hoàng kim. Nghe được Gia Cát thần toán, thứ nhất là muốn tăng lương tháng, hơn nữa một tăng chính là bọn họ lương tháng một nửa. Tất cả cẩm y vệ đều sôi trào, rối rít hô to Gia Cát thần toán, anh minh, nhưng là bọn họ lại không có nếu kêu lên Gia Cát thần toán vạn tuế. Bởi vì vạn tuế cái từ này là chuyên dụng Vu Thánh lên. Ai kêu bậy bạ nói. Một khi bị cử báo hắn cũng sẽ bị tội phản quốc xử tử. Dĩ nhiên Gia Cát thần toán thành tựu triều đình chính tam phẩm quan viên. Nếu như có người đối với hô gọi vạn tuổi hắn cũng là sẽ phải chịu dính líu. Nhưng là chết thì không thể. Còn như tăng lương tháng cái này một chuyện. Dù sao dùng cũng không phải Gia Cát thần toán tiền. Gia Cát thần toán tự nhiên sẽ không đau tim. Gia Cát thần toán thành tựu cẩm y vệ chỉ huy sứ là có quyền đối với cẩm y vệ tiền lương tiến hành điều chỉnh, mặc dù cao nhất hạn mức tối đa chỉ là 200 lượng hoàng kim, nhưng cái này đã đủ Gia Cát thần toán thu mua lòng người. Gia Cát thần toán đi trở về phía trước nhất trên đài cao, bàn tay đè một cái thản nhiên nói, yên lặng, xin tất cả mọi người cũng giữ yên lặng. Gia Cát thần toán nói một chút, yên lặng tất cả mọi người đều an tĩnh, dẫu sao Gia Cát thần toán mới vừa vẫn còn cho bọn họ tăng lương tháng. Bọn họ đối với Gia Cát thần toán đều là hết sức cảm ơn đái đức. Gia Cát thần toán tiếp tục nói, chư vị, các người có biết chúng ta thần đô Lạc Dương cẩm y vệ thành lập dự tính ban đầu. Gia Cát thần toán không hề cùng người phía dưới trả lời, rồi sau đó tiếp tục nói, chúng ta thần đô Lạc Dương cẩm y vệ thành lập dự tính ban đầu. Chính là còn thần đô Lạc Dương một cái trời đất sáng trưng thiên hạ. Bây giờ thần đô Lạc Dương quyền quý hoành hành, đem toàn bộ thần đô Lạc Dương làm được chướng khí mù mịt. Chúng ta muốn làm chính là còn Lạc Dương một cái giữa ban ngày thiên hạ. Đây cũng là đương kim thiên tử đối với chúng ta mong đợi. Các người trong đó có một ít người đã từng là lính cấm vệ. Hẳn biết thần đô Lạc Dương vấn đề trị an đi. Coi như là mới vừa từ các châu huyện điều đi lên người. Vậy hẳn nghe nói qua thần đô Lạc Dương tình huống. Mà chúng ta nhiệm vụ chính là tiêu diệt thần đô Lạc Dương hết thảy bất công. Để cho thần đô Lạc Dương thành là trên đời nhất thái bình địa phương. Đây cũng là đương kim thánh thượng đối với chúng ta kỳ vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https